phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 49, hạng nhất của khối ở trong lớp chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, tin tức về việc công bố điểm đã lan truyền khắp khối 12, đi trên đường cũng có thể cảm nhận được bầu không khí hồi hộp lo lắng đó. Mỗi khối của trường cấp 3 Minh Thành có màu đồng phục khác nhau. Khối 12 mặc đồng phục màu xanh với tay áo đen. Nhiều nhóm học sinh tụ tập lại, trong miệng bàn tán toàn những điều về điểm số sắp công bố hôm nay. Tất cả đều chờ xem kịch hay của lớp 12, 20. Trong giờ tự học buổi sáng, bầu không khí này càng được đẩy lên đến cao trào. Ngoại trừ lớp 12, một đang chăm chú học bài. Các lớp khác đều háo hức chờ điểm công bố, xem náo nhiệt không sợ rắc rối. Lớp 12, 1, hôm qua cậu kiểm tra đáp án, cậu có thể được bao nhiêu điểm? Một bạn nam ngồi sau Cố Âm hỏi cô ta. Cố Âm cắn môi, giọng nhẹ nhàng, ngoại trừ câu lớn cuối cùng của môn toán và câu lớn cuối cùng của môn lý, còn lại đều đúng. Nam sinh ngạc nhiên mở to mắt. Vậy lần này cậu có thể đạt trên 700 điểm không? Cố Âm nhíu mày lắc đầu. Có lẽ khoảng 690 điểm. Cậu giỏi quá, đề lần này khó cực kỳ. Ánh mắt học sinh nam đầy sự kinh ngạc. Sau đó lại hỏi bạn nữ Lục Ý ngồi bên lối đi. Lục Ý, cậu thì sao? Lần này cậu có thể được bao nhiêu điểm? Lục Ý liếc nhìn Cố Âm, lạnh lùng nói. Khoảng 690 điểm, cô ta cũng giống Cố Âm, không làm được câu lớn cuối cùng của môn toán và lý. Cộng với việc trừ đi một ít điểm trong môn tiếng Anh và ngữ văn, cũng chỉ khoảng 690 điểm. Học sinh nam ngẩn người, chẳng phải sẽ có chút lúng túng sao? Có thể hai người này sẽ đồng hạng nhất sao? Dù sao thì trong toàn khối, Cố Âm và Lục Ý gần như là những học sinh xuất sắc. Ai có thể tranh hạng nhất với hai người họ? Trong lớp 12, một không ai bàn tán về ván cược và điểm số lần này. Trong mắt họ, lớp 12, 20 và họ hoàn toàn là một trời một vực. Họ sẽ không thua, ngay cả Lục Ý cũng chưa bao giờ nghi ngờ lớp 12, một sẽ thua. Chuyện này còn không đáng để cô ta phải bận tâm. Lớp 12, 20, trong lớp thường ngày ồn ào, giờ đây yên tĩnh đến kỳ lạ. Cả lớp từng bạn học một ngồi vị trí của mình, vẻ mặt chán nản, thở dài, như đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cái chết. Mạnh Kim Dương thản nhiên làm bài tập tiếng Anh, lặng lẽ đọc những từ mình vẫn chưa quen thuộc lắm. Trên bàn Cố mang lót một cái đệm mềm, nằm sấp người trên đó ngủ. Cái đệm mềm là do Mạnh Kim Dương mua cho Cố mang vì sợ cô ngủ không thoải mái. Lục Dương liếc nhìn người bên cạnh đang ngủ say một cách bình thản, gãi đầu một cái thật mạnh. Kết quả sáng nay đã có, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải liều mạng để người khác chà đạp lên mặt mình? Bé mập nhìn Lục Dương với vẻ mặt khổ sở, rồi lại nhìn Sở Nghiêu, thở dài một tiếng. Cố mang bị tiếng thở dài liên tục làm tỉnh giấc, ngồi dậy với khuôn mặt khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua họ, đôi mắt ánh lên màu đỏ quỷ dị, hàng lông mày và đôi mắt tinh tế lạnh lùng và liều lĩnh. Cả người như bao phủ trong một không khí lạnh lẽo, Lục Dương ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cứng người lại, mang, chị mang, có chuyện gì vậy? Sắc mặt Cố mang không tốt, lạnh lùng lên tiếng, hạng nhất khối lần này ở lớp chúng ta. Yên nĩnh một chút, đừng làm ồn để tôi ngủ. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, khiến người ta lạnh gáy. Lục Dương nhíu mày, nhìn Cố mang vài lần, ánh mắt phức tạp nói, chị mang, chị có phải chưa tỉnh ngủ không? Hạng nhất của khối ở lớp họ, điều này sao có thể chứ? Cố mang thờ ơ chống cằm, một bên lông mày nhướng lên, vừa hoang dã vừa kiêu ngạo, thấp giọng nói, không tin tôi sao? Cách chương.